Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 328, cô ấy đã đi đâu? Gocchuyenaudio.com. Nhã Nhã, con sao lại nghĩ như thế? Sẽ không đâu, nó trở thành cô cả của nhà họ Hàn đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt, chỉ cần nó bay lên cành cao, vậy nhà họ Thẩm chúng ta chính là đại ân nhân của nhà họ Hàn bọn họ, chúng ta cũng có thể được lợi từ trong đó, sau này chúng ta cũng có thể hơn người khác. Không, Thẩm Nhã lùi lại phía sau, cô ta bịt tai của mình lại, mẹ cái gì cũng không hiểu sao. Tiền tiêu vặt của con mẹ trước giờ chưa từng cho con đủ. Cho dù lần trước mẹ lấy tiền của chị cho con vẫn là không đủ dùng. Mẹ con căn bản không muốn sống cuộc sống như này, mẹ có biết những bạn học đó của con đều có bao nhiêu tiền không? Ba mẹ của bọn họ đều có năng lực như nào không? Con cũng muốn giống như bọn họ, nhưng, tại sao lại là Thẩm Cửu chứ? Tại sao chị ta có thể khác con chứ? Rõ ràng, con ưu tú hơn chị ta mà. Nói đến đây, Thẩm Nhã giống như không chịu được kích thích mà thét lên vài tiếng, sau đó xoay người chạy ra ngoài. Nhã, mẹ Thẩm muốn gọi cô ta lại, nhưng Thẩm Nhã dù sao là con gái, tốc độ chạy rất nhanh, lập tức ra khỏi cửa nhà đã không thấy bóng dáng. Bỏ đi con gái bướng bỉnh, lúc này trong lòng mất cân bằng chắc chắn sẽ có, đợi nghĩ thông suốt thì sẽ biết chuyện này đối với bọn họ mà nói là chuyện rất tốt. Nghĩ đến tiền nợ cờ bạc của mình có thể trả được, hơn nữa sau này có thể dựa vào ánh sáng của nhà họ Hàn khiến nhà họ Thẩm cũng bay lên làm Phượng Hoàng, trong lòng mẹ Thẩm rất vui mừng. Mà một bên khác Thẩm Cửu đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Tiểu Nhan sau khi gọi điện cho Dạ Y Viễn rất nhanh đã đến chỗ cô ta nói, người không ở đây sao? Sắc mặt của Dạ Y Viễn ngưng trọng hỏi. Lâu Đình, Tiểu Nhan khẩn trương đến mức sắp khóc rồi, tôi vừa rồi đã tìm một vòng cũng không có nhìn thấy bóng dáng của cô ấy, khi tôi gọi điện cho anh cô ấy rõ ràng còn đang ở dưới mí mắt của tôi, nhưng nhấp mắt một cái thì không thấy đâu nữa, tôi cũng không tìm được cô ấy. Tôi không biết cô ấy đi đâu rồi. Xin lỗi, đều tại tôi không có trông chừng cô ấy, nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì tôi nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân. Dạ Y Viễn liếc nhìn Tiểu Nhan, thấy cô ta khẩn trương đến mức mắt đỏ hoe, nước mắt sắp rơi xuống, chắc cũng lo lắng đến đòi mạng rồi, cũng không có trách cô ta, chỉ khẽ nói, bình tĩnh một chút, cô bây giờ nôn nóng cũng vô dụng, việc khẩn cấp bây giờ là chúng ta phải tìm được cô ấy trước. Cô với cô ấy thân nhau như vậy, cô trước tiên bình tĩnh lại rồi suy nghĩ cô ấy liệu có khả năng đến chỗ nào không? Có khả năng đến chỗ nào? Vấn đề này thật làm khó Tiểu Nhan rồi, tuy quan hệ giữa cô ta với Thẩm Cửu không tệ, nhưng hai người dù sao thời gian quen biết không dài, cô ta đối với Thẩm Cửu căn bản không thể nói hiểu nhiều về người này. Nếu như nói nơi cô sẽ đến, Tiểu Nhan thật sự một nơi cũng không nói ra được. Phải nói người thật sự hiểu cô chắc vẫn là Hàn Mai Linh. Tuy nhân phẩm của Hàn Mai Linh không tốt nhưng cô ta dù sao trước đây ở trước mặt Thẩm Cửu cũng diễn rất nhiều năm, trong thời gian nhiều năm như thế cô ta chắc biết một vài chuyện của Thẩm Cửu. Bây giờ đi hỏi cô ta là cách tốt nhất, nhưng sau khi hai người cãi nhau trở thành tình địch lại đi tìm Hàn Mai Linh, điều này lại không quá thích hợp, cô ta sợ. Hàn Mai Linh sẽ ở đây hạ tâm tư gì đó, đến lúc đó ngược lại Thẩm Cửu rơi vào nguy hiểm vậy thì phải làm sao? Thấy lông mày của cô ta không giãn ra, Dạ Y Viễn liền đoán được cô ta khả năng không có nghĩ được điều gì, anh ta liền suy tư một lúc, sau đó khẽ nói, nếu không nghĩ được cô cũng đừng sốt ruột, tôi đã phái người qua đây rồi, bọn họ sẽ tìm kiếm ở quanh đây, một khi có tin tức sẽ lập tức báo cáo với tôi. Tiểu Nhan cảm động nhìn Dạ Y Viễn, Dạ Phó Tổng, cảm ơn anh, may mà có anh ở đây, nếu không tôi cũng không biết phải làm sao mới tốt nữa. Chúng ta trước tiên tìm lại ở xung quanh, đừng bỏ qua bất kỳ một góc nào. Được, hai người sau khi nói xong thì chia ra hành động, Tiểu Nhan cảm thấy Dạ Y Viễn nói có lý, cô ta trước đó đi tìm không có chú ý trong góc, nếu như lần này chú ý có phải sẽ tìm được Thẩm Cửu rồi. Không, nghĩ đến đây, cô ta lại châm lên hy vọng thuận theo con đường nhỏ tìm kiếm Thẩm Cửu. Dạ Y Viễn sau khi đi được vài bước điện thoại đột nhiên đổ chuông, anh ta nghe máy, như thế nào? Diệp Tử, Dạ Phó Tổng, đã dựa theo chỉ thị của anh tìm kiếm ở xung quanh rồi, có điều tôi cảm thấy Dạ Phó Tổng nếu như có thể, vẫn là đi kiểm tra camera giám sát. Nghe vậy, Dạ Y Viễn nhíu mày, thời gian trước sau cô ấy mất tích không vượt qua một tiếng, tra camera giám sát điểm này không thiết thực, huống chi có vài góc là góc chết, chắc camera không quay đến. Phái nhiều người hơn, bảo bọn họ tìm trong các góc quanh đây, đương nhiên cũng đừng bỏ qua việc hỏi thăm từ người qua lại mua sắm ở đó, một khi có tin tức lập tức báo cho tôi. Diệp Tử, tôi biết rồi. Sau khi cúp máy, Dạ Y Viễn nhìn xung quanh, trong lòng có hơi dao động. Cửu, em đừng xảy ra. Chuyện mới được, cũng không biết tìm bao lâu, Dạ Y Viễn cũng không có nhìn thấy Thẩm Cửu, mà điện thoại không hề có động tĩnh. Dạ Y Viễn vốn dĩ tương đối bình tĩnh, nhưng lúc này cũng bắt đầu không bình tĩnh được nữa. Thẩm Cửu rốt cuộc đã đi đâu? Dạ Y Viễn dừng bước chân, rút điện thoại ra không nhịn được gọi cho Tiểu Nhan hỏi tình hình. Cho dù anh ta biết nếu như Tiểu Nhan tìm được người chắc chắn sẽ gọi điện thông báo cho bọn họ, nhưng anh chính là có một loại ảo tưởng cô ta khả năng đã tìm được người rồi, nhưng chưa kịp điện đến. Tiểu Nhan khi nhận điện thoại của Dạ Y Viễn vẫn rất kích động, Dạ Phó Tổng, anh tìm được Cửu rồi sao? Nghe thấy lời này, Dạ Y Viễn liền biết bên phía Tiểu Nhan cũng không có thu hoạch gì cả. Anh cũng chưa tìm được sao? Bên phía Tiểu Nhan thấy anh ta không có nói gì cũng biết anh ta. Chưa tìm được Thẩm Cửu rồi, lập tức khẩn trương đến suýt khóc, phải làm sao đây? Có nhiều người đi tìm như vậy rồi, vẫn không có tin tức sao? Vậy cô ấy đi đâu rồi? Dạ Phó Tổng, đều tại tôi không có trông chừng cô ấy. Tiểu Nhan lần đầu tiên mất khống chế như thế, Dạ Y Viễn vốn dĩ cũng tâm phiền ý loạn, thấy cô hoàng thành như thế, đột nhiên cũng không biết nói gì để an ủi cô ta, không có tìm được Thẩm Cửu, anh cũng hoang mang như thế. Dạ Y Viễn mắt nhìn xung quanh, môi mỏng mím chặt, cuối cùng vẫn lên tiếng, yên tâm, tôi sẽ tìm được cô ấy, nhất định sẽ tìm được. Nói xong, anh ta đã cúp máy. Sau đó Dạ Y Viễn tiếp tục đi thẳng về trước tìm một người phụ nữ ở gần đây hỏi vài câu. Xin lỗi gì, làm phiền một chút, xin hỏi có nhìn thấy một cô gái. Dạ Y Viễn miêu tả đơn giản quần áo hôm nay cô mặc mà Tiểu Nhan đã nói cho, sau đó cộng thêm mũ quan vẻ ngoài. Người phụ nữ đó sau khi nghe xong thì chớp chớp mắt, dáng vẻ ngốc nghếch, trong lòng Dạ Y Viễn thở dài, khi tưởng không hỏi được kết quả, bà ta lại đột nhiên nói, ồ cậu muốn tìm cô gái mặc váy trắng đó à, tôi vừa nãy nhìn thấy cô ấy rồi. Nghe vậy, sắc mặt của Dạ Y Viễn liền thay đổi, gì nhìn thấy cô ấy rồi sao? Ở đâu à, tôi nhìn thấy, cô ấy đã lên một chiếc ô tô, chiếc xe đó rất đẹp. Lên một chiếc ô tô sao? Dạ Y Viễn nhíu mày, hơn nữa còn là chiếc xe rất đẹp. Vậy xem ra chắc không phải là taxi rồi, vậy cô có thể lên xe của ai? Nghĩ đến đây, sắc mặt của Dạ Y Viễn lập tức thay đổi. Cách chương.